Tướng công 14 tuổi. Chương 17, Hoàng thượng ban thưởng. Góc truyện audio.com. Bên Hoàng thượng không có động tĩnh, Liệt Minh Dã vẫn cứ quỳ. Nhìn cậu ta quỳ mà tôi rất bội phục. Hai nén hương trôi qua, cậu ta không hề cử động, cho dù là ưỡn thắt lưng một cái cũng không. Chẳng lẽ, cậu ta không mỏi lưng sao? Bên ngoài phòng khách Khứa hoảng hốt, khi có người tìm hỏi Nhiếp Quang anh ta cũng ngậm miệng không đáp. Khiến trong lòng những người đến chúc mừng vô cùng hoảng sợ. Chân tôi đứng mỏi như, muốn ngồi lại cảm thấy không ổn. Liệt Minh Dã quỳ, Nhiếp Quang đứng, tôi mà ngồi xuống thì còn ra thể thống gì nữa. Cho nên, tôi đành cố nhịn thôi. Ước chừng một nén hương nữa trôi qua. Lương Đức Dung tay cầm phất trần chậm rãi đi tới. Ông ta đi tới hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả đều hy vọng ông ta sẽ nói ra tiến triển mới nhất của sự việc hiện giờ. Lương Đức Dung nhìn tất cả khách khứa xung quanh một lượt. Bộ dáng như cười như không cực giống một lão hồ ly khôn khéo. Ông ta vừa đặt chân vào phòng, hai tay cầm cắn cây phất trần đặt trước người, giọng nói the thé chói tai. Liệt Minh Dã, Lăng Tiêu Lạc, Hoàng thượng tuyên gặp, nghe vậy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liệt Minh Dã không chần chừ đứng dậy. Lúc đứng lên cậu ta có hơi lảo đảo, hai đầu gối khuỵu xuống một chút. Thấy thế, tôi vội vươn tay đỡ cậu ta, quỳ 45 phút, cho dù luyện võ công từ nhỏ đi nữa cũng không thể chịu nổi cái lạnh dưới mặt đất. Huống hồ xương đầu gối lại kề sát mặt đất như vậy. Cậu ta không thèm nhìn đã đẩy tôi ra, hai chân khẽ run, sau khi đứng vững liền theo Lương Đức Dung ra sảnh, tôi lảo đảo lùi về phía sau, may có Nhiếp Quang đỡ lại. Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng Liệt Minh Dã thầm cắn răng. Vừa rồi dìu cậu ta thật phí công. Cậu ta giận cá chém thớt như vậy cho ai xem. Em dâu, nhanh đi, đừng để Hoàng thượng đợi lâu. Nhiếp Quang nhẹ đẩy vai tôi một cái. Ý bảo tôi bỏ qua chuyện không vui trước đó đi. Tôi gật đầu, đi theo sau lưng Liệt Minh Dã và Lương Đức Dung. Đi vòng tới tiểu viện tinh xảo trước đây sinh nở. Hộ vệ canh giữ trong viện. Bọn thái giám đứng hai bên trái phải ngoài cửa viện, Hoàng thượng và Trang Phi ngồi cạnh bàn uống trà trong viện. Hai người một trái một phải, Mục Cửu Sơn đứng ở phía sau Hoàng thượng, Lương Đức Dung đưa tôi và Liệt Minh Dã vào phòng, đi đến bên cạnh Hoàng thượng, hai người chúng tôi quỳ xuống trước bàn, Hoàng thượng đặt chén trà xuống, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi cứu Trang Phi cùng thai nhi trong bụng nàng. Trẫm muốn thưởng cho ngươi, khi tôi ý thức được đối tượng trong lời nói của anh ta chính là mình thì vừa mừng vừa sợ. Trong lòng thầm nghĩ chưa bị liên lụy đã rất may rồi. Sao lại còn có thưởng, thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Anh ta phì cười, nói tiếp, quân vương không nói chơi, muốn thưởng thế nào cứ nói. Nghe vậy, tim tôi đập nhanh hơn. Anh ta nói thật, dân nữ muốn, tôi kích động, nói xong bốn chữ miệng há ra nhưng lại không nói tiếp được. Tôi định nói muốn con trai, nhưng nghĩ lại không ổn. Anh ta tuy nói là thưởng, nhưng yêu cầu của tôi là chuyện riêng. Cái đó gọi là thanh quan khó cắt đứt việc nhà. Nếu tôi xin có lẽ có thể được gặp con, nhưng không thể lâu dài. Nếu muốn lâu dài, phải để Liệt Minh Dã đồng ý mới được. Nghĩ vậy. Sau câu dân nữ muốn tôi không biết nói gì nữa. Muốn gì, nói đi, Hoàng thượng thấy tôi muốn nói lại thôi. Có vẻ thích thú, ngón trỏ trên bàn gõ nhẹ. Hoàng thượng thật sự muốn thưởng sao? Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Liệt Minh Dã. Thấy cậu ta đang nghiêng đầu nhìn mình. Hai hàng lông mày nhíu lại. Sắc mặt hơi trầm xuống. Dường như sợ tôi không biết đúng mực đưa ra yêu cầu quá đáng. Đúng vậy. Hoàng thượng cười tít mắt gật đầu, bưng trà lên hớp một ngụm, dân nữ áo cơm không lo, xin Hoàng thượng ban thưởng cho thiếu gia. Tôi nói rất quả quyết, so với xin ban thưởng không bằng chuyển cho Liệt Minh Dã. Như vậy vừa có thể khiến Hoàng thượng hài lòng lại vừa làm cơ sở cho mình sau này có thể ở chung với con. Tôi vừa dứt lời trong phòng đột nhiên yên lặng, động tác đặt chén trà của Hoàng thượng dừng lại. Không ngờ tôi sẽ cầu xin như vậy nên ngẩn ra. Không chỉ anh ta, ngay cả Trang Phi, Lương Đức Dung cũng ngẩn ra. Liệt Minh Dã ở bên cạnh lại càng kinh ngạc nhìn tôi. Ước chừng 3 giây, Hoàng thượng đặt chén trà lên bàn, tiện đà thoải mái cười to. Ha ha ha ha, Liệt Minh Dã, ngươi quả thực đã có được một cô gái tốt. Ánh mắt nhìn Liệt Minh Dã rồi quay về phía tôi. Đáy mắt biểu lộ một tia khen ngợi. Tôi vốn có ý muốn gặp con mình, nhưng khi nghe thấy ba chữ cô gái tốt cũng không tự chủ được đỏ mặt. Theo bản năng che đôi má nóng bừng, cúi đầu xuống, có chút xấu hổ lúng túng, lại cảm thấy ánh mắt Liệt Minh Dã dính chặt trên người tôi. Cậu ta nhìn tôi trần trụi trực tiếp như vậy làm nhiệt độ trên mặt tôi càng tăng cao. Ngươi đã có lòng như thế, vậy theo ý ngươi, nói xong, Hoàng thượng nghiêng đầu phân phó Lương Đức Dung ở sau lưng. Truyền Nhiếp Quang, dạ, Lương Đức Dung đáp lại, rời khỏi phòng, không lâu sau, Nhiếp Quang theo ông ta vào phòng, quỳ một gối xuống đất, Nhiếp Quang nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi sắp xếp Liệt Minh Dã làm thuộc hạ của ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm dạy dỗ ra một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến cho trẫm. Hoàng thượng ngồi thẳng nửa người, khóe môi cong lên, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc. Thần tuân chỉ, trong mắt Nhiếp Quang lộ ra vẻ vui mừng. Hai tay ôm quyền đáp lại lời Hoàng thượng. Tạ chủ Long Ân, giọng Liệt Minh Dã vang dội. Lúc dập đầu, thân thể lại hơi hơi run. Không hiểu là vui mừng hay là bất ngờ. Cảm ơn người con gái của ngươi đi, trẫm chỉ làm theo yêu cầu của nàng thôi. Tâm trạng hoàng thượng rất tốt, hoàn toàn không còn vẻ âm trầm lúc trước. Thân thể Liệt Minh Dã chấn động, từ từ thẳng người lên nhìn về phía tôi. Vẻ mặt không được tự nhiên, không lên tiếng, cúi đầu, thấy cậu ta xị mặt như vậy. Hoàng thượng lại cười, tôi che miệng cười nhẹ, xem ra ân huệ này là thực. Tiêu Lạc, qua đây. Trang Phi duỗi cánh tay mềm mại trắng nõn vẫy vẫy tôi. Thấy thế, tôi vội vàng tươi cười đứng dậy tiến lên. Cô ấy gỡ một chiếc châm bạch ngọc trên mái tóc được búi đoan trang lộng lẫy. Đưa nó đến trước mặt tôi. Thấy thế, tôi vội vàng cự tuyệt. Nương nương, dân nữ không thể nhận. Đồ trang sức giá trị xa xỉ như vậy được cài trên đầu phi tử. Một nàng dâu nuôi từ bé thân phận thấp kém như tôi sao có thể nhận lấy. Cô ấy chỉ cười không nói. Không để cho tôi cự tuyệt. Đứng dậy, cài cây châm bạch ngọc lên búi tóc tôi. Tôi hơi ngẩn người, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của cô ấy. Cảm thấy cây châm trên đầu thật nặng, thật nóng, khiến tôi muốn gỡ xuống trả lại cho cô ấy. Nhưng tay tôi không động đậy được. Làm như vậy chính là không biết trời cao đất rộng. Trang Phi đích thân ban thưởng, đây là vinh hạnh đặc biệt biết nhường nào. Hoàng thượng đứng lên, nói, trẫm muốn gặp thương xí, dẫn đường đi, nghe vậy, Liệt Minh Dã đứng dậy, duỗi tay ra, mời Hoàng thượng, cuối cùng cũng có thể gặp được tiểu thương xí rồi. Trong lòng tôi vui sướng như điên, theo sau họ đi đến Cúc Uyển, có người thông báo trước, khi đến đó chỉ thấy cửa phòng chính mở rộng. Một cô gái trẻ quỳ gối bên trong cửa nghênh đón, thần nữ Mục Liễu như tham kiến hoàng thượng, nói xong, dập người dập đầu, miễn lễ, tạ ơn hoàng thượng, cô gái đứng lên, cúi đầu hành lễ với Trang Phi ở phía sau, tham kiến Trang Phi nương nương, tỷ tỷ không cần đa lễ, Trang Phi đỡ cô gái dậy, con gái tham kiến phụ thân, cô gái cười yếu ớt, lại hành lễ với Mục Cửu Sơn. Mục Cửu Sơn cười tít mắt vỗ vỗ đầu vai cô ấy. Khẽ vuốt chòm râu, giờ tôi mới hiểu, ba người họ vốn là cha con họ Mục. Tôi đánh giá cô gái. Cô ấy và Trang Phi có vài phần giống nhau. Chỉ không thể tuyệt sắc bằng Trang Phi, nhưng cũng không tầm thường. Thì ra cô ấy là vú nuôi mới của tiểu thương xí. Xem ra không phải là một người hung hãn như người trước. Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư. Có tu dưỡng, hoàng thượng đi đến trước giường, khom nửa người nhìn thương xí vung tay đá chân trên giường. Ung dung nói, khỏe mạnh kháu khỉnh, thật là khiến người ta yêu thích. Nói xong, ôm nó lên, bị người lạ ôm, thương xí không khóc, mở đôi mắt đen láy nhìn anh ta. Hoàng thượng, nó thật đáng yêu, Trang Phi khẽ vuốt đôi má béo mập của thương xí. Trong nụ cười tuyệt mỹ ẩn chứa sự chờ mong một sinh mệnh mới. Hoàng thượng cười nhìn về phía bụng bằng phẳng của cô ấy. Ghé vào bên tai cô ấy nói nhỏ. Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Trang Phi đỏ bừng. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lên vai anh ta. Ha ha ha ha, Hoàng thượng vui vẻ ra mặt. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết lộ ra sự sủng ái với cô ấy. Lương Đức Dung mang một hộp bằng gỗ tử đàn đi vào phòng. Dâng hộp gỗ đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt Thương Xí lên giường. Cầm hộp gỗ mở ra. Vật trong hộp lập tức hiện ra. Đó là một chiếc khóa trường mệnh ánh vàng lấp lánh và một miếng ngọc bội bình an nhẵn nhụi trong suốt. Nhìn Hoàng thượng đeo khóa trường mệnh và ngọc bội bình an cho Thương Xí. Trong lòng tôi không biết là cảm xúc gì. Đột nhiên tôi rất muốn khóc. Tôi là mẹ của nó. Nhưng lại cách nó quá xa. Hai mắt đau nhức, tôi quay mặt lấy tay dụi mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Khi quay đầu lại gặp ánh mắt trầm tĩnh của Liệt Minh Dã. Chỉ là một cái nhìn lướt qua ngắn ngủi rồi cậu ta lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Thương Xí. Cánh môi khẽ mím lại. Hoàng thượng ôm Thương Xí cùng Trang Phi ngồi ở trên giường chơi đùa. Trên gương mặt hai người họ đều tỏ vẻ rất yêu thích đứa bé này. Tôi thầm nghĩ, hay là Hoàng thượng chưa có đứa con nào? Hai người họ cùng chơi đùa với Thương Xí. Chúng tôi đứng bên nhìn. Ánh mắt của tôi tập trung trên khuôn mặt tươi cười đáng yêu của tiểu Thương Xí. Trong lòng càng thêm hâm mộ, nước mắt trào dâng, trong lòng chua xót, thật hy vọng lúc này người được ôm nó chính là tôi. Càng hy vọng tôi có thể gần gũi với con mình nhiều hơn. Mà không phải xa cách vời vợi, cách trương.